Chương 35, Ngọc Linh Bộc chi đấu. Ngọc Linh Bộc trước, theo Chu Nguyên cùng Tề Nhạc định ra đồ ước, bầu không khí lập tức trở nên lửa nóng, càng ngày càng nhiều đại chu phủ học viên nghe tiếng mà đến, đem phiến khu vực này chắn đến chật như nêm tối. Dù sao, giữa song phương đồ ước, thật sự là quá lớn. Một nửa canh giờ Ngọc Linh Bộc thời gian tu luyện, phải biết, ngoại trừ giáp viện ất viện bên ngoài, còn lại vài viện, đều riêng phần mi nhờ chỉ là có được một canh giờ mà thôi. Con cá mắc câu rồi. Liêu Khê đôi mắt đẹp nhìn qua một màn này, khoe miệng lập tức nhấc lên một vòng khoái ý dáng tươi cười, tựa như là đã gặp được đợi chút nữa Chu Nguyên bị thua sau bộ dáng chật vật. Một bên Từ Hồng trong mắt cũng là lướt qua một vòng âm lãnh chi ý, cái kia Chu Nguyên thật đúng là coi là tại trong Ngọc Linh Bộc này biểu hiện cũng không tệ lắm, liền có năng lực đối với Tề Nhạc phát ra khiêu chiến, cũng là ngây thơ. Trung quanh đông đảo ất viện học viên, mặc dù cũng là bị Tề Nhạc đáp ứng tiền đặt cược khiến cho có điểm tâm kinh, bất quá lập tức mà đến chính là một chút hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đồng dạng là biết được Tề Nhạc mạnh bao nhiêu, lần này tỉ thí, cho dù không phải thật sự đao sắc thực chiến đấu, nhưng nghĩ đến đối với Tề Nhạc mà nói, vẫn như cũ không có quá cao độ khó. Cho nên, đối với giáp viện thời gian tu luyện nửa canh giờ kia, bọn hắn đã là đem hắn xem như vật trong bàn tay. Cùng ất viện bên này nhất định phải được so sánh, giáp viện bên này bầu không khí liền nặng nề rất nhiều, đông đảo học viên đều là thần sắc sa sút, dù sao Tề Nhạc dĩ vãng danh vọng, thật sự là quá mạnh một chu tờ Chu Nguyên. Ngươi có nắm chắc không? Sở Thiên Dương trong mắt cũng là có chút lo lắng, thấp giọng hỏi. Làm hết sức mà thôi. Chu Nguyên cười một tiếng. Sở Thiên Dương nhìn đến hắn dáng tươi cười coi như thong dong, tâm tình cũng là buông lỏng một chút, đối phương có chuẩn bị mà đến, rõ ràng không đạt thành mục đích sẽ không bỏ qua, cho nên đáp ứng đồ ước, cũng là duy nhất có thể làm sự tình. Cố lên! Tô Âu Vi cơ cơ nắm tay nhỏ, đối với Chu Nguyên động viên. Chu Nguyên, chúng ta giáp viện sau này tiên đồ. Coi như nhờ vào ngươi Tống Thu Thủy cũng là trông mong nhìn qua Chu Nguyên, bây giờ tại trong so đấu cùng ất viện, bọn hắn giáp viện vốn là rơi xuống hạ phong, nếu như lần này còn thua một nửa canh giờ Ngọc Linh Bộc thời gian tu luyện, chỉ sợ đợi đến thi phủ thời điểm, bọn hắn giáp viện căn bản là không người có thể đạt tới mạch thứ 6. Cho nên, trận này tiền đặt cược, nói liên quan đến lấy giáp viện tất cả học viên tiền đồ cũng không đủ. Nhìn đến giáp viện đông đảo học viên ánh mắt chờ đợi lại bất an kia, Chu Nguyên không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc lên một lượt trước, đi hướng Ngọc Linh Bộc. Điện hạ nếu là hiện tại hối hận mà nói, còn có thể sớm một chút nhận thua, miễn cho giáng chống đỡ chịu đau khổ. Tề Nhạc phong khinh vân đạm cười nói. Câu nói này cu nở dê tặng cho ngươi. Chu Nguyên nhìn cũng không từng liếc hắn một cái, đồng dạng nhạt tiếng nói. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Tề Nhạc khỏe miệng hiện ra một vòng khinh miệt, cũng không có nói thêm nữa, mũi chân điểm một cái. Thân hình chính là rơi xuống Ngọc Linh Bộc một phương hướng khác. Chu Nguyên cùng Tề Nhạc đứng ở thác nước hai bên, ánh mắt xa xa liếc nhau, cũng là có thể cảm nhận được trong mắt đối phương hàn ý hô sau một khắc, hai người đều là hít sâu một hơi, sau đó liền tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, vừa bước một bước vào trong Ngọc Linh Bộc mãnh liệt mà xuống. Bàng bạc dòng nước mang theo hung hãn lực lượng, hung hăng trùng kích tại trên thân thể hai người, nhưng mà hai người thân hình đều giống như bàn thạch đồng dạng, bàn chân khấu chặt mặt đất, mặc cho dòng nước kia đánh thẳng tới. Đều là không nhúc nhích tí nào. Chu Nguyên càng là hai mắt khép hở, mi tâm thần hồn nhảy lên, từng tia thần hồn cảm giác phát ra, đem ngọc thủy chi khí trong phủ cận dòng nước đều hút cướp mà đến, làm dịu lấy dòng nước trùng kích nhục thân mang đến đau nhức kịch liệt. Cùng lúc đó, ở tại phía sau, băng hỏa tụ nguyên văn cũng là bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, lạnh buốt cùng nóng hổi của lưỡi dao, cũng là đang nhanh chóng hấp thu ngọc thủy chi khí. Loại tốc độ hấp thu kia, xa so với phổ thông tụ nguyên văn cường hãn. Cái này băng hỏa tụ nguyên văn, quả nhiên hữu hiệu cảm nhận được như vậy biến hóa, Chu Nguyên trong lòng tán thưởng một tiếng. Bàng bạc dòng nước gào thét mà xuống, Chu Nguyên cùng Tề Nhạc thân ảnh tại trong thác nước kia như ẩn như hiện, mà thác nước bên ngoài, ánh mắt mọi người, đều là nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm. Cái kia Chu Nguyên dĩ vãng cực hạn, tựa hồ là một giờ, bất quá Tề Nhạc lại là có thể đạt tới 1:50 đồng hồ. Liêu Khê nhìn chằm chằm trong thác nước hai bóng người, cười lạnh nói, cho nên, sau một tiếng thắng bại liền sẽ phân ra tới. Cái này Chu Nguyên, xem ra là trên đại khảo mặt quá thuận, cho nên bắt đầu có chút bành trướng. Hắn còn tưởng rằng Tề Nhạc là trong đại khảo gặp phải những phế vật kia sao? Ở trong mắt Tề Nhạc, hắn cùng những phế vật bị đánh bại kia, chỉ sợ cũng không có gì khác biệt. Từ Hồng cũng là khẽ gật đầu, hắn đối với Tề Nhạc cũng là rất có lòng tin, dù sao mở 6 mạch tố chất thân thể, đủ để cho hắn ở trong Ngọc Linh Bộc thành thạo điêu luyện. Giáp viện bên này đông đảo học viên cũng đều là trên mặt dáng tươi cười. Lộ ra có chút nhẹ nhõm, dù sao Tề Nhạc tại Đại Chu phủ danh vọng quá mạnh, Chu Nguyên cùng so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. mà cùng bọn hắn so sánh, Ất Viện bên này thì là từng cái thần sắc khẩn trương. Yêu Yêu liếc mắt nhìn Ngọc Thủ nắm chắc Tô Âu Vi, thì là nhàn nhạt lên tiếng an ủi, không cần lo lắng, Chu Nguyên sẽ không thua. Thân hồn của nàng cường đại, chỉ sợ ở đây không người có thể so sánh, cho nên tự nhiên có thể cảm ứng được, Chu Nguyên đang mượn trợ thần hồn lực lượng, đại lượng hấp thu Ngọc Tủy chi khí, mà lại thêm băng hỏa tụ nguyên văn hiệp trợ, Chu Nguyên cơ bản có thể tại trong Ngọc Linh Bộ kia không có tiêu hao một mực kiên trì. Mà trái lại cái kia Tề Nhạc, lại là chỉ bằng mượn cường hoành tố chất thân thể, có thế mạnh hơn thân thể, tại trong Ngọc Linh Bộ không ngừng oanh kích kia, cũng sẽ từ từ bị tiêu hao, thẳng đến cuối cùng đến cực hạn. Cho nên, trận này thắng bại, từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Tô Ấu Vi mặc dù không biết vì sao Yêu Yêu như vậy khẳng định, nhưng cũng nhận cảm nhiễm thoáng đã thả lỏng một chút, bất quá một đôi mắt đẹp, hay là nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm trong thác nước. Tại tất cả mọi người loại nhìn soi mói này, thời gian cũng là bắt đầu nhanh chóng trôi qua. 10 phút đồng hồ nửa giờ 50 phút đồng hồ thời gian rất nhanh bắt đầu tiếp cận 1 giờ, bất quá, làm cho đám người có chút kinh nghi chính là, Chu Nguyên thân ảnh, tựa hồ vẫn không có dao động, phảng phất rất là nhẹ nhõm, nửa điểm không có đến cực hạn cảm giác. Từ Hồng nhíu mày một chút, nhìn Liêu Khê một chút, người sau cắn răng, nói, cố giả bộ thôi, nhìn hắn có thể giả bộ bao lâu thế là, lại là 10 phút đồng hồ đi qua, đến tận đây đã là 1 giờ. Trầm thấp kinh tiếng ồn ào từ bên bờ truyền ra, bởi vì bọn hắn phát hiện, khi 1 giờ đi qua sau, Chu Nguyên vợ Ima vẫn không có bị thác nước lao xuống dấu hiệu, hay là vững như bàn thạch. Từ Hồng ánh mắt cũng là bắt đầu có chút kinh nghi bất định, Liêu Khê càng là cảm thấy gương mặt đau rát, thần sắc biến ảo, có Chu Tờ không còn dám nói lung tung, bởi vì nàng đã cảm giác được một bên Ất Viện đông đảo học viên đem ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng. Tiểu tử này lại còn tại kiên trì trong Ngọc Linh Bục, Tề Nhạc cũng là đã nhận ra còn tại kiên trì Chu Nguyên. Mày nhăn lại, kiên trì đến lúc này, liền ngay cả hắn toàn thân cũng bắt đầu có đau nhức kịch liệt hiện hiện, chỉ bất quá còn tại phạm vi chịu đựng. Nhìn thêm một lúc, nhìn hắn pha y chăng cố giả bộ. Mà tại Tề Nhạc trong khi chờ đợi, nửa giờ lại lần nữa đi qua. Mà Chu Nguyên, vẫn như cũ không có động tĩnh. Cái này, ngay cả Tề Nhạc sắc mặt đều là có chút khó coi, bởi vì hắn cảm giác tự thân đã nhanh đến cực hạn. Tiểu tử này, khó trách đáp ứng sảng khoái như vậy, nguyên lai cũng là có chỗ giữ lại. Tề Nhạc ánh mắt âm trầm, hắn nhìn Chu Nguyên bên kia một chút, trong mắt hàn quang hiện hiện. Bất quá, ngươi cho rằng ta đưa ra loại đổ ước này, sẽ không có chuẩn bị sao? Tề Nhạc hai mắt khép hờ, chờ đợi lấy thời gian trôi qua, như vậy lại là 20 phút đi qua, giờ phút này đã đến 1 giờ 50 phút đồng hồ, cũng đạt tới Tề Nhạc thừa nhận cực hạn. Tề Nhạc mở ra hai mắt, trong mắt âm lãnh chi quang hiện hiện, Chu Nguyên, đã ngươi không biết điều, thì nên trách không được ta. Khi âm thanh lúc rơi xuống, hắn đầu lưỡi lật một cái. Chỉ thấy một viên đỏ sầm viên đang ăn dược, chính là rơi vào trong miệng, bị hắn một ngụm nuốt xuống.